có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 268, Thần Bí Chi Hà. Sư huynh, tốt rồi. Trương Tử Anh kia một bên nhìn đến Cố An đi tới. Lập tức lên trước, Cố An thuần thục đi đến phía sau hắn. Chủ động giúp đỡ đẩy xe lăn. Đi đi, bất quá là lại một lần nữa lại đến. Có phía trước kinh nghiệm, Cố An mang theo Trương Tử Anh. Dọc đường dễ dàng tránh né một chút phiền toái không cần thiết. Thuận tiện còn thu thập trong đất cát một chút rơi xuống khô mộc. Sư huynh thu thập những đồ chơi này làm gì? Trương Tử Anh tự nhiên là hội hỏi một câu. Những này khô mộc theo hắn bình bình vô kỳ. Không có bất kỳ cái gì điểm sáng. Cố An tự nhiên là một mặt bình tĩnh. Cái này phiến hoang vu bình nguyên hoàn cảnh ác liệt. Nhưng là cái này hắc mộc lại có thể sinh trưởng. Điều này nói rõ bọn hắn khẳng định có chút sử dụng. Phàm là cái này chủng dưới hoàn cảnh cực đoan. Đều hội có cứu mạng lương dược. Hắc mộc cũng có thể liền là kia chủng lương dược. Trương Tử Anh nghe đến cái này lặng lẽ điểm đầu. Xác thực, ác liệt hoàn cảnh nương theo đồng dạng là cứu mạng lương dược. Nhất sinh nhất tử, nhất âm nhất dương đều là luân hồi quy tắc. Nhấc lên hắc mộc, đẩy xe lăn. Hoang vu u ám bên trong vùng bình nguyên xuất hiện cái này dạng một hình ảnh. Nhìn qua không những không cảm thấy quái dị, ngược lại ra kỳ hài hòa. Sư huynh, có thôn. Khi thấy thủ vọng thôn hình dáng thời điểm, Trương Tử Anh đã kích động phát tiếng. Cố An tâm lý tự nhiên sớm đã có chuẩn bị, cho nên biểu hiện rất bình tĩnh. Thế là liền lại thu hoạch một đợt đến từ Trương Tử Anh sùng bái. Sư huynh quả nhiên lợi hại, kiến thức rộng rãi, mặc kệ nhìn đến cái gì đều không quan tâm hơn thua. Lúc đó ta dùng sư huynh làm gương, đáng tiếc không thể thế nào làm đều đạt không đến cái này chủng cảnh giới. Trương Tử Anh tại tâm lý chậm rãi biểu đạt chính mình sùng bái chi tình lúc. Cố An đã cùng thủ vọng thôn người chạm mặt, lại là một đoạn lặp lại phía trước kinh lịch, thẳng đến thôn trưởng Trương Thừa Phong ra đến là dừng. Tại tỏ rõ thân phận về sau, đám người một trận hàn huyên, Trương Thừa Phong lập tức mời Cố An cùng Trương Tử Anh vào thôn. Sư huynh thật giống đối biết tất cả mọi chuyện đồng dạng. Không lẽ hắn tới qua thủ vọng thôn? Không đúng, như là tới qua. Phía trước cũng sẽ không tại Long Hổ Sơn tìm kiếm manh mối. Chấm ngoặc kép, Trương Tử Anh ngồi tại xe lăn bên trên, thì thầm trong lòng, mà Cố An cái này một bên, cũng biểu thị chính mình có thể giải quyết mất mộng yểm. Cái này lần là có kinh nghiệm, hắn có thể dùng càng nhanh càng nhẹ nhõm càng tự tin giải quyết mất cái này đồ chơi. Đối với quỷ đồ vật, Cố An không ngại nhiều tiên thi mấy lần. Thôn bên trong người đối Cố An có thể giải quyết mộng yểm tự nhiên là bán tín bán nghi. Bất quá đại gia cũng đều nguyện ý thử nghiệm. Một mực đến Cố An thật giải quyết mất mộng yểm về sau, kia tự nhiên là thu hoạch đến tất cả người cung kính cùng tôn trọng. Có phía trước kinh lịch về sau, Cố An cái này một lần cùng thôn bên trong người đều hỗn cái quen mặt. Giống như liền đề nghị ra ngoài tìm kiếm vật liệu, lại nghĩ biện pháp chủ động xuất kích giải quyết mất những này quỷ đồ vật. Người trong thôn tự nhiên là khuyên can, một phen lôi kéo sau cũng không thể cải biến Cố An tâm ý. Trương Tử Anh từ đầu tới đuôi trừ ngẫu nhiên gia nhập thuyết phục đại quân, vì chính mình sư huynh an toàn nghĩ bên ngoài, cái khác đều là Cố An nói cái gì hắn liền nghe cái gì. Không có bất kỳ cái gì kháng cự ý tứ, tựa hồ hiểu chính mình sư huynh tính cách. Luôn luôn là nói một không hai. Thật muốn cùng hắn kéo đại đạo lý. Đến cuối cùng ngươi còn là hội bị hắn thuyết phục. Đã mặc kệ là ngoài miệng còn là tay bên trên đều phản kháng không. Kia dứt khoát không như lựa chọn hưởng thụ cùng nằm ngửa. Ở trong thôn một nhóm người ánh mắt dưới, Cố An cùng Trương Tử Anh dần dần tiêu thất tại bọn hắn tầm mắt bên trong. Cố An nhớ rõ thông hướng bích họa phương hướng. Trực tiếp đẩy Trương Tử Anh hướng kia một bên đi. Trương Tử Anh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chính mình sư huynh thật giống tới qua cái này bên trong đồng dạng. Không phải thế nào đối địa hình này quen thuộc như vậy. Sư huynh tới qua cái này. Trương Tử Anh nhịn không được đặt câu hỏi. Cố An một mặt bình tĩnh. Không có. Nhưng là ta tin tưởng mình trực giác. Trương Tử Anh lựa chọn trầm mặc, không nói gì. Rất nhanh, bọn hắn lại lần nữa gặp đến phía trước bản thân nhìn thấy kia phó tình cảnh. Chuẩn bị nói chỉ là Cố An phía trước gặp đến mà thôi. Tử Anh, chờ xuống ngươi liền đi cái này bích họa bên trong thế giới. Giống như ngươi khả năng hội nhìn đến. Chấm ngoặc kép, Cố An dùng một chủng nửa suy đoán nửa rõ ràng ý tứ phương thức đem hết thảy nói cho Trương Tử Anh nghe, đặc biệt là cùng chính mình lão nương kết nối khẩu lệnh ám hiệu hắn càng là căn dặn mấy lần. Trương Tử Anh không rõ, nhưng là Cố An cái này một lần biểu hiện so trước đó còn muốn quả quyết quyết tuyệt. Một bộ ngươi không đi, không nghe ta liền là không tôn trọng ruột đặc, có lỗi với ta bộ dạng, nhìn qua thỏa thỏa một bộ đạo đức bắt cóc. Trương Tử Anh không có biện pháp, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Còn nhiều lần hỏi phải chăng có thể sớm ngày ra đến cùng sư huynh đồng thời kề vai chiến đấu. Cố An chỉ có thể an ủi nhất định có thể. Chỉ muốn Trương Tử Anh đi vào. Tại không có tìm tới ra đến biện pháp. Hắn khả năng một đời đều muốn bị nhốt ở bên trong. Nhưng là Cố An không hối hận. Bởi vì cái này dạng có thể dùng để Trương Tử Anh miễn trừ thiết kiếm mang đến ảnh hưởng trái chiều. Có thể dùng chữa khỏi chân của hắn. Để hắn giống người bình thường đồng dạng. Có lẽ, đây mới là sư huynh vì sư đệ nên làm. Kể ra tạm biệt về sau. Trương Tử Anh rốt cục vẫn là lưu luyến không rời dựa theo Cố An giao phó. Vân tay sờ nhẹ bích họa. Kia từng đợt gợn sóng lóe ra. Hắn dung nhập bên trong thế giới kia. Duy chỉ lưu lại kia phó thân thể. Cố An nhìn đến cái này về sau. Lặng lẽ từ sau lưng móc ra dao phay đi ra phía trước. Không do dự, trực tiếp một đao hướng lấy Trương Tử Anh cái này bức nhục thân bổ tới. Nhưng là dao phay thật giống chỉ bổ chém tới không khí. Trực tiếp thất bại, quả nhiên, cái này có thể giải thích vì cái gì phía trước lão nương bọn hắn tiến vào bích họa về sau. Nhưng là thân thể ở bên ngoài lại biến mất, mà lại không có nhục thân. Bọn hắn vì cái gì cũng không có chịu ảnh hưởng, còn có thể hào hào sống sót. Chấm ngoặc kép. Cố An dò xét lấy Trương Tử Anh lưu lại thân thể. Lẩm bẩm, hiện tại Trương Tử Anh cái này bộ thân thể liền giống từng cái giống tố. Ngay tại chậm rãi tiêu thất, dựa theo cái này thời gian, tối thiểu muốn dòng dã thời gian một ngày mới có thể triệt để tiêu thất. Đây cũng là vì cái gì hắn cùng Trương Tử Anh đến lúc không nhìn thấy Trương Nhiễm bọn hắn thân thể. Bất quá tại bích họa lại nhìn đến Trương Nhiễm bộ dạng. Cái này điểm Cố An tạm thời còn không có tìm được nguyên nhân. Vô pháp giải thích, bất quá tốt tại đi vào về sau. Ở lại bên ngoài hẳn là chỉ là một chủng ngắn ngủi hình chiếu. Sẽ không ảnh hưởng đến bản thân. Đây là chuyện tốt, không cần lo lắng người tại bên trong. Thân thể lại tại bên ngoài nhận đến phá hư. Đối này, Cố An cũng yên tâm nội tâm sau cùng lo lắng. Thư giãn nhẹ nhàng thở ra. Giống như hắn cũng không có đi, liền cái này ngồi tại chỗ, lặng lặng chờ đợi Trương Tử Anh thân thể tiêu thất. Hắn sợ chính mình một đi, cái này hoang vu bên trong vùng bình nguyên hội toát ra thứ đồ gì đến. Đào thời điểm liền hại Trương Tử Anh, cho nên Cố An rất có kiên nhẫn lựa chọn chờ đợi. Thời gian từng chút trôi qua, rất nhanh dần dần nghênh đón ban đêm. Hắc ám thôn phệ lấy đại địa. Cái này bên trong đến đêm tối, các chủng tồn tại đều sẽ xuất hiện, bốn phía lại biến thành nguy hiểm địa ngục. Cố An ở trong thôn đã thể nghiệm qua, mà lần này, hắn hội càng ngay thẳng ở buổi tối đi thể nghiệm cái này dạng hoàn cảnh. Nói tới nói lui, hết thảy chứ lại còn là vì thí nghiệm, đi xem một chút vùng bình nguyên này ban đêm đến cùng có cái gì. Trương Tử Anh thân thể đã biến mất hơn nửa. Kia tiêu thất địa phương hóa thành trong suốt, thật giống chưa từng xuất hiện qua đồng dạng, còn dư lại càng giống là nhân thể bền chắc, lộ ra không chân thực. Chờ hắc ám chân chính hàng lâm thời điểm, Cố An đã nhìn không rõ. Hắn lặng lẽ từ trong ngực móc ra Trương Thừa Phong cho lá cây màu đen, thoa lên bột phấn, bôi ở ánh mắt bên trên. Cái này một lần, mặc dù nhìn không rõ bốn phía bình thường hoàn cảnh, nhưng là hắn có thể nhìn rõ ràng bích họa, có thể nhìn rõ ràng Trương Tử Anh kia còn không có triệt để tiêu thất thân thể. Cũng có thể nhìn rõ ràng một bên Hàn lão tài cùng Đường Liệt. trừ những này bên ngoài. Còn dư lại thật giống đều là bình bình tĩnh tĩnh. Cũng không có toát ra cái gì tên đáng sợ. Thật giống so thôn bên trong còn bình tĩnh hơn nhiều. Chấm ngoặc kép, Cố An khoảng chừng nhìn rất lâu cũng không có phát hiện cái gì quỷ dị loại hình tồn tại. Hắn không khỏi suy nghĩ. Thôn bên trong chỉ muốn màn đêm vừa xuống. Những kia quỷ đồ vật liền đều chạy ra đến. Còn có cửa thôn, vừa lúc đi vào cũng là các chủng quỷ dị tồn tại. Có thể là theo lấy xâm nhập, những này quỷ dị chẳng những không có gia tăng, ngược lại càng ngày càng ít. Cái này có điểm khác thường. Cố An nội tâm hoài nghi, những này quỷ dị có phải hay không cố ý người hù dọa người. Trước ở bên ngoài làm đến số lượng to lớn, để người biết khó mà lui, không dám xâm nhập. Trên thực tế, cái này bên trong cũng không có bao nhiêu quỷ dị tồn tại. Cùng bên ngoài so ra, cái này bên trong hội càng an toàn. Kia thủ vọng thôn theo một ý nghĩa nào đó đến nói, không phải dùng đến chống cự quỷ dị, ngược lại thành hấp dẫn quỷ dị bia sống. Những này quỷ đồ vật, là ước gì tất cả người đều khốn ở trong thôn không ra ngoài. Giống như chậm rãi đem nhân loại mai chết. Cố An bị chính mình xuất hiện cái này ý nghĩ giật nảy mình. Bất quá vừa nghĩ tới lại đến bích họa cái này bên trong phía trước. Những kia mặt đất bên trên khắc chữ, cái đều là minh tử trí. Hắn cái này ý nghĩ lại có chút dao động. Có lẽ không phải bên trong quỷ dị ít, mà là lúc trước tiến đến những kia các môn các phái đệ tử nhóm đã cùng quỷ dị nhóm dùng hết toàn lực. Nghĩ như vậy lời nói, vùng bình nguyên này chỗ sâu quỷ dị là bị tiêu diệt rồi. Giống như quỷ dị nhóm biết rõ nhân loại lợi hại, liền bắt đầu dùng tâm lý chiến hình thức, đem nhân loại đều khốn ở trong thôn, để bọn hắn không dám đi ra ngoài. Nếu là như vậy, kia lúc trước người tiến vào hẳn là rất nhiều a. Cố An một trận suy nghĩ lung tung, nhưng là nội tâm cảnh giác không có giảm xuống biện pháp. Hắn thời khắc quan sát lấy tình huống chung quanh, trừ ban đêm một chút gió lạnh bên ngoài, liền là bình nguyên rộng lớn truyền đến phong thanh gào thét. Nghe vào giống là yêu ma quỷ quái tại gào thét, cái khác, đều là bình bình tĩnh tĩnh, cũng không có nửa điểm ngoài ý muốn phát sinh. Thật đúng là ra thuận lợi a, như là thôn bên trong biết rõ bên ngoài là tình huống như vậy. Chính bọn hắn bị dọa đến canh giữ ở thôn bên trong lâu như vậy về sau, cũng không biết hội là dạng gì tâm tình. Chấm ngoặc kép, Cố An nội tâm khó được có chút ác thú vị phỏng đoán. Theo sau cả cái người hướng phía sau một đảo, nằm tại bình nguyên bên trên. Lúc này, hắn đối với cái này chủng an tĩnh ban đêm ngược lại có chút không thích ứng. Ngày xưa gặp đến này chủng loại giống như tình huống lúc, quỷ dị nhóm có thể đều là ở thời điểm này thích nhất ẩn hiện. Ban đêm là tuyệt đối sẽ không bình tĩnh. Các chủng lợi hại tồn tại đều nhất ngoi đầu lên. Có thể hiện nay, một cái được xưng là quỷ dị đầu nguồn hoang vu bên trong vùng bình nguyên bộ thế mà trống rỗng. Suy nghĩ lại một chút hiện nay liên bang bên ngoài bách quỷ dạ hành. Còn thật khá có mấy phần ác ma ở nhân gian. Địa ngục trống rỗng ý tứ. Cơ hồ một đêm không ngủ. Dù cho cảm giác không đến thân một bên có nguy hiểm ẩn núp tồn tại. Có thể Cố An cả cái đêm tối vẫn như cũ vô pháp an tâm ngủ. Hắn tinh thần một mực ở vào một chủng trạng thái căng thẳng. Một đêm trôi qua, thẳng đến không trung bắt đầu xuất hiện tối tăm mờ mịt ánh sáng lúc. Cố An mới đứng người lên, vỗ vỗ hạ bụi bặm trên người. Hàn lão tài cùng Đường Liệt ở bên cạnh thủ một đêm. Bọn hắn cũng không cảm thấy mệt mỏi. Liền là trong thời gian này, Đường Liệt thỉnh thoảng nhìn về phía mình. Ánh mắt kia khá có mấy phần ẩn ý đưa tình ý tứ tại bên trong. Cố An nghĩ đến cái này tâm lý hoảng cực kỳ. Nếu không phải bên cạnh còn có cái Hàn lão tài, hắn thật cảm thấy Đường Liệt khả năng hội đối chính mình làm cái gì. Mà lại chính mình còn là không có năng lực phản kháng kia chủng. Dùng Đường Liệt thực lực, có thể dùng dễ dàng đem chính mình đè xuống đất ma sát. Vẫn là mình phản kháng không cái chủng loại kia ma sát. Thế nào rồi? Đường Liệt nghi ngờ mắt nhìn Cố An. Hắn cảm thấy cái sau nhìn mình ánh mắt không thích hợp. Hắn phía trước một mực khốn tại tầng bên trong, lẻ loi một mình, tối hôm qua nhìn đến Cố An ở bên cạnh ngủ, cảm thấy còn rất ly kỳ, liền chăm chú nhìn cả đêm. Kết quả cái này ra hỏa tỉnh đến sau nhìn mình ánh mắt liền không thích hợp. Hắn đã mấy chục năm không có ngủ qua, có thể còn là biết rõ nhân loại ngủ thời điểm hội nằm mơ. Không lẽ Cố An trong mộng là mộng gặp cái gì đồ vật? Đường Liệt mang lấy một nỗi nghi hoặc tâm tại chỗ lưu lại rất lâu. Cái này một bên Cố An đã la lên Hàn lão tài cùng hắn lên đường. Bị Cố An gọi tiếng giật mình tỉnh lại, Đường Liệt liền vội vàng đuổi theo. Vùng bình nguyên này nhìn qua rất lớn, hoàn toàn không có điểm cuối cùng. Trương Tử Anh đi về sau, Đường Liệt lời cũng dần dần biến nhiều. Cái này đối sư huynh đệ tại thời điểm, hắn cơ bản không nói chuyện. Hắn là rất thức thời. Hiện tại Trương Tử Anh không tại, Cố An một cái người khẳng định sẽ có chút buồn bực. Hắn liền chủ động nói chuyện giải buồn. Cố An cầm trong tay Trương Tử Anh cho một chút ký hiệu thạch. Dùng Long Hổ Sơn đặc thù ký ức phương pháp phòng ngừa tại bên trong vùng bình nguyên mất phương. Hướng, hắn một bên làm lấy ký hiệu, một bên hồi đáp Đường Liệt lời nói. Cho nên mới cần dùng những này ký hiệu thạch. Đây chính là đồ tốt. Tối thiểu không cần lo lắng thất lạc phương hướng. Có thể phương tiện tìm tới trở về đường. Đường Liệt gật gật đầu. Liền là di chuyển cái này lâu, còn không nhìn thấy cái gì hắc mộc cỏ đen loại hình. Thậm chí liền cái quỷ đều không có. Chấm ngoặc kép, Cố An ngược lại là không gấp gáp. Rất bình tĩnh an ủi. Từ từ đi, không gấp. Nói không chừng thật có cái gì quỷ đồ vật lúc này cũng tiềm phục tại chỗ tối. Tại ta nhóm không nhìn thấy vị trí, một mực đang chờ ta nhóm đi bực bội, mất đi kiên trì. Đào thời điểm, cũng chính là hắn cho chúng ta chí mệnh nhất kích thời cơ. Đối với những này quỷ dị, Cố An tự nhiên là nhất có kinh nghiệm. Hắn biết rõ quỷ dị nhóm đều là xảo trá đa đoan. Có thể chưa chắc so với nhân loại kém. Cùng loại với hiệu trưởng kia dạng, trong bóng tối hạ độc thủ có thể cực kỳ lợi hại. Đường Liệt nghe lấy Cố An, cũng lập tức giữ vững tinh thần. Khoảng chừng tứ phương lên đến, hắn đối với cái này vị huynh đệ kia có thể là rất quan tâm. Đương nhiên phải bảo hắn chu toàn. Cố An hướng về phía Đường Liệt cười một tiếng. Còn tốt, cái này vị trừ phía trước kia cái ánh mắt không thích hợp bên ngoài, cái khác đều rất bình thường. Có hắn cùng Hàn lão tài bảo hộ, này đi tất có thu hoạch, cũng có thể là ứng Cố An nội tâm ý nghĩ. Dần dần, hắn ngàn vạn tầm mắt cuối cùng là nhiều biến hóa, không phải là một thành bất biến hoang vu bình nguyên, chỉ gặp mặt trước cái kia, nhiều ra một con sông. Nước sông nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng trên thực tế lại là cuồn cuộn sóng ngầm. Cả cái mặt sông đều tràn ngập một cỗ quỷ dị khí tức, mà lại con sông này rất dài. Cố An hướng lấy hai loại nhìn lại, thế mà không nhìn thấy đầu đuôi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.